High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 543, Nhũ Long Đế cùng Mông Long Hoàng. Các Mia nữ vương trong tẩm cung. Hai tên quỷ hút máu thị nữ đang tại hầu hạ lấy Tenla mặc quần áo. Đi tới nơi này bên cũng đã sắp có một tuần lễ thời gian. Đi direct cùng Albion linh hồn đã cùng các nàng thân thể mới hoàn toàn dung hợp, không cần quá nhiều điều chỉnh. Seraphô gậy phép thuật cũng đã chế tạo xong, hai ngày trước liền đã từ người lùn Nico nơi đó với tay cầm. Đã không có còn lại sự tình, Tenla cũng tính toán hôm nay đi trở về. Nhìn một chút còn nằm ở bên cạnh giường ngọc trên kia một cụ cụ mỹ lệ thân thể, Tenla cũng không khỏi líu líu lưỡi. Rainer, Vericha, Aperfis, các Mia nữ vương cùng với kéo mật Racy đeo cùng Empusae, Scarlet các loại, chờ, một đám quỷ hút máu trưởng lão. Mà trừ cái đó ra còn có còn lại mấy chục cụ mỹ lệ nữ tính quỷ hút máu thân thể. Toàn bộ to đại ngọc sàn trên bầy tràn đầy đều là. Cơ hồ cũng sắp không tìm được một tia khe hở. Trừ chính mình bên ngoài. Mỗi ngày buổi tối các Mia nữ vương đều sẽ còn triệu tập mấy chục tên nàng mỹ lệ hạ thần cùng đi. Hầu hạ nàng chủ nhân. Hoàn toàn không có cự tuyệt lý do. Dĩ nhiên đều là các Mia nữ vương hiến đi lên, hắn liền tận tình hưởng dụng đi. Hồi tưởng lại mấy ngày nay chỉ nhớ. Tenla cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Thật là sa đọa a sa đọa. Mặc dù cảm giác vẫn ở nơi này sa đọa đi xuống tựa hồ cũng không tệ bộ dáng. Bất quá cũng liền suy nghĩ một chút, Tenla rất nhanh liền đem loại ý niệm này cho mạt sát mất. Nơi này chỉ có thể coi là hắn một nơi đi cung mà thôi. Thỉnh thoảng tới giải trí tạm được. Nhưng nơi này cũng không phải là nhà hắn. Nhà hắn mãi mãi cũng chỉ có một địa phương. Hơn nữa trong nhà còn có lấy một đám mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi lấy hắn trở về người. Dĩ nhiên sự tình đã kết thúc. Chơi đùa cũng chơi được không sai biệt lắm. Như vậy cũng là thời gian trở về. Trong cung điện, Tenla cùng Acacer chúng nữ hưởng dụng lấy bữa ăn sáng. Đem chính mình chuẩn bị rời đi định cho các nàng nói thoáng cái. Đồng thời đối với một bên Aperfis nói. Aperfis, ngươi và tay ngươi dưới ma thuật sư cũng cùng ta cùng một chỗ trở về. Tiếp theo sự tình nhượng Acacer các nàng tự mình xử lý là được. Nơi này đã không cần các ngươi trợ giúp. Vâng, chủ nhân, đối với Tenla an bài Aperfis đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Ngược lại nàng chính là người nam nhân trước mắt này công cụ mà thôi. Người đàn ông này nhượng nàng làm gì nàng liền làm cái đó. Dùng xong sau bữa ăn sáng, Tenla cũng tính toán phải đi về. Aperfis triệu tập lên tay mình dưới mấy chục danh nữ ma thuật sư. Tenla giơ tay lên vung lên đưa các nàng tất cả thu vào thánh ma điện bên trong. Thánh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép. Cùng nữ vương bệ hạ cùng trưởng lão đại nhân nhóm cùng một chỗ là Tenla bọn họ tiễn biệt. Loli tiểu nữ người hầu Chris mặt đầy không muốn. Chris, ta sau đó sẽ còn về tới đây. Người nhưng là ta tiểu nữ người hầu. Có thể phải thật tốt cố gắng lên nha. Phủ phủ thiếu nữ đầu nhỏ. Tenla khích lệ lấy nói. Nghe được Tenla nói hắn sẽ còn trở lại. Chris nhất thời cũng lộ ra cao hứng vẻ mặt. Sau đó dụng lực gật đầu. Ừ, Acacer, thật tốt bồi dưỡng thoáng cái nàng. Vâng, chủ nhân, đối, đúng, cái này Loli tiểu nữ người hầu vẫn là rất ưa thích. Cho nên Tenla cũng đúng các Mia nữ vương phân phó thoáng cái. Mà ánh mắt rơi vào Chris trên người các Mia nữ vương cũng gật đầu một cái. Vậy mà thật đúng là đạt được chủ nhân yêu thích. Cái này may mắn ra hòa. Không có còn lại sự tình. Tại các Mia nữ vương, Chris cùng với một đám quỷ hút máu trưởng lão đưa mắt nhìn dưới. Tenla phát động không gian khiêu dược năng lực. Một đoàn ánh sáng bọc lại Tenla, Elman, Rainer cùng Vericha. Sau đó chợt lóe rồi biến mất đưa bọn họ truyền tống về câu vương trấn Kaguya ra. Tenla, Anichang, Tenla đại nhân, nhìn thấy Tenla bọn họ trở lại. Chính tại trong đại sảnh hưởng dụng lấy trà bánh Rias chúng nữ đều đứng lên. Quả nhiên vẫn là trong nhà cảm giác hay nhất a. Tenla trên mặt hiện lên một nụ cười. Đi lên phía trước liền cùng Rias cùng Sona chúng nữ ôm hôn một phen. Tenla, thế nào? Đi direct cùng Albion các nàng phục sinh sao? Gương mặt sáng hồng. Rias đẩy ra cái này trở lại một cái liền bắt đầu làm chuyện xấu ra hỏa. Sau đó hỏi. A, đều đã phục sinh. Xuất hiện a. Đi direct. Albion. Khóe miệng hiện lên một đạo thần bí độ cong. Tenla gõ ngón tay. Sau đó quang hoa chợt lóe, đi direct cùng Albion thân ảnh liền từ Tenla trên người cởi bay ra ngoài. A, mọi người, giơ tay lên, đi direct cởi mở mà cùng mọi người đánh hạ chào hỏi. Chỉ bất quá khi thấy đi direct cùng Albion bộ dáng lúc, Rias chúng nữ chính là mỗi một người đều lộ ra khó tin vẻ kinh ngạc. Đức, đi direct, Albion, cái này là hai thiên long nhân loại bộ dáng sao? Còn thật đúng là kinh người a, cái kia áo giáp màu đỏ cùng mái tóc màu đỏ chính là đi direct đại nhân a. Ô, Opai thật là lớn nha. Bên cạnh Albion đại nhân cũng vậy. Cái mông, chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Các thiếu nữ ánh mắt không ngừng tại đi direct cùng Albion ngực cùng cái mông trên ngắm tới ngắm lui. Từng cái kêu lên thêm hâm mộ. Đi direct, ngươi... Ngươi cái này cũng quá khoa trương đi. Cũng là nhìn xem đi direct ngực kia đối khổng lồ vật. Rias không khỏi líu lưỡi. Bàn về Opai. Cái nhà này trong lớn nhất dĩ nhiên là Yubeluna. Cô ấy là đối. Đúng. Vĩ đại vật nhưng là Opai bên trong hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Cho tới nay đều là trong nhà chúng nữ hâm mộ đối tượng. Nhưng mà cho dù Yubeluna có nữ vương Opai cùng đi direct so với cũng tỏ ra ảm đạm phai mờ. Đó đã không phải là nữ vương có thể giới định cấp bậc. Đã có thể bị xưng là chí tôn đi. Đều là hợp tác đem ta tạo thành loại dáng vẻ này. Nhờ chính mình kia hai cái vật khổng lồ. Đi direct chính là mặt đầy khổ não vẻ. Hai cái này đại gia hỏa mặc dù nhìn qua là không tệ. Nhưng là bước đi cùng lúc chiến đấu thoáng một cái phiền toái chết. Mà ở Rias chúng nữ chú ý lấy đi direct Opai lúc. Một bên Sona chúng nữ cũng giống vậy đang chăm chú lấy Albion cái mông. Albion, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Albion kia kinh người mông tuyến. Hội trưởng đại nhân muốn nói lại thôi. Cái gì cũng không nên nói. Sona, si trai, mỹ lệ nhưng lại cao lãnh. Albion mặt không thay đổi nói. Sona gật đầu một cái. Bất quá khóe miệng chính là thỉnh thoảng hơi hơi co rúm hai dưới. Biểu hiện lấy hội trưởng đại nhân lúc này cũng đang cố nén lấy chính mình trong tâm nụ cười. Nhũ Long Đế, Mông Long Hoàng, Ô Phi thanh âm. Không biết lúc nào sau treo lên Tenla trên người. Nhìn một chút đi direct cùng Albion liếc mắt. Sau đó cũng phát biểu lấy đánh giá. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Ô Phi, không nên cho chúng ta lấy những thứ này kỳ quái tước hiệu a. Thật là thích hợp gọi a. Quả thực không nhịn được chúng nữ tất cả cười lên. Mà đi direct chính là lớn tiếng kháng nghị lấy. Bất quá kháng nghị không có hiệu quả. Đây chính là Long Thần Đại Nhân ban cho. Phỏng chừng các nàng sau đó vĩnh viễn đều phải mang lấy hai cái này nặng nề tước hiệu sống đi xuống. Đi, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.